Tạc Đàm, chương 278, miếng lót vai cấp sử thi. Góc truyện audio.com, chấm, hệ thống, ngươi thu được sách kỹ năng đạo tạc, thấy được hệ thống nhắc nhở. Tiêu Ngự Tâm bỗng dưng kinh hoàng, Ốc Sên cũng không biết từ nơi đâu kiếm nhiều sách kỹ năng như vậy. Sau khi chính hắn học một quyền, trong hành trang lại có thể còn để lại một quyển tiêu ngự liên tục thi triển. Không có lại lén lấy ra được thêm thứ gì đó. Mặc dù kẹo sa ngã, Trầm Luân và Huyễn Tiên cố gắng kéo dài thời gian khống chế, khiến cho tiêu ngự ăn cắp khá lâu. Nhưng dù sao kỹ năng khống chế cũng phát ra thương tổn. Một lát sau Ốc Sên huyết lượng gặp tới đáy cột. Quên đi, tiêu diệt hắn đi, tiêu ngự nói, trông được một cuốn sách kỹ năng. Tiêu ngự đã rất thỏa mãn rồi. Kẹo sa ngã một cái công kích kết thúc Ốc Sên. Kẹo sa ngã đánh xong một chút, nói, người này lại có thể là cái bách phu trưởng A, lấy thực lực của Ốc Sên. Đánh lên bách phu trưởng tuyệt đối sẽ không quá khó khăn. Tiêu ngự ở dưới thi Ốc Sên lật kiếm giật mình, tìm được một cái miếng lót vai. Nhìn một chút thuộc tính, tiêu ngự kích động lên. Thế nào, ra thứ tốt sao? Trầm Luân nhìn về phía tiêu ngự hỏi. Vẻ mặt của tiêu ngự rất kích động. Nghĩ lại cũng đúng, cái tên đạo tặc này thực lực dũng mãnh như thế. Trên người khẳng định có không ít thứ tốt. Nguồn, tiêu ngự hít sâu một hơi. Đem thuộc tính trang bị tuyên bố cùng hưởng. Wow, trách không được người này dũng cảm như vậy. Mấy cái đội viên hít một hơi lạnh. Phất Lan Đức biệt tích miếng lót vai, vật phẩm, cấp sử thi, phòng ngự 102, 107, phòng ngự cường hóa, 2, huyết lượng, 100, tất cả kỹ năng tàng hình cấp bậc, 2, hiệu quả tàng hình, 10, mang vào, kỹ năng, ẩn hình hiệu quả tăng cường 50, hơi thở thu lại 50, kỹ năng công kích, thương tổn trụ cột 20 điểm, tạo thành 20 điểm duy trì thương tổn. Đã khảm nạm bảo thạch, 3, huyết lượng, 50, huyết lượng, 50, huyết lượng, 50 châu điên A cấp sử thi, từ bé đến giờ chưa từng thấy trang bị châu như vậy. Không biết tiểu tử này từ nơi nào kiếm được, nếu như làm cái bảng xếp hạng trang bị, cái trang bị này hẳn có thể xếp vào top 3 A, đám người Trầm Luân hưng phấn thảo luận. Mặc dù bọn họ rất thèm cái trang bị này. Nhưng bọn hắn hiểu, nếu như không phải có tiêu ngự và kẹo sa ngã, bọn họ vài người chắc chắn sẽ bị mần thịt. Nếu như bọn họ lại cùng tiêu ngự, kẹo sa ngã tranh cướp trang bị, đã quá không phải đạo A, Ốc Sên là do tiêu ngự và kẹo sa ngã phối hợp tiêu diệt. Bọn họ chỉ là làm nền, chỉ có tiêu ngự và kẹo sa ngã mới có tư cách nhận hai cái thứ này. Tiểu quỷ ở trong góc huyết lượng đã phun, đi tới. Vừa rồi quả thực quá mạo hiểm, vì tiện nhận thêm một cái công kích, hắn hẳn chắc chắn phải chết. Tiểu quỷ nhìn thoáng qua xác Ốc Sên trên mặt đất, đi qua hai chân ra sức giẫm, lúc này mới thả ra một ngụm ác khí trong lòng, nhìn về phía kẹo sa ngã, trong lòng có phần áy náy. Vừa rồi hắn nghĩ lầm kẹo sa ngã lâm trận bỏ chạy. Hóa ra hắn là đang chờ đợi thời cơ, may mắn hắn kịp thời xuất ra. Mới cứu mình một mạng, nếu không hậu quả không thể tưởng tượng nổi. Tiểu quỷ mở miệng muốn nói tiếng cảm ơn, thấy được kẹo sa ngã kia biểu tình lạnh nhạt, lại nuốt trở về, đi thôi, trở về thành trước, giao nhiệm vụ, rồi tìm một chỗ phân phối trang bị. Tiêu ngự nói, bất kể là kỹ năng hay miếng lót vai biệt tích, đều là thứ vượt qua cực phẩm, kỹ năng cũng so với cái trang bị cấp sử thi này kém bao nhiêu. Cái kỹ năng này dùng rất tốt, tiểu quỷ vừa định đọc thu hồi thành, có chút khẩn trương nhìn quanh một cái, khẳng định xung quanh là an toàn. Vài người mới bắt đầu đọc thu hồi thành, bị rắn cắn 10 năm vẫn sợ dây thừng ý mà, vài đạo ánh sáng trắng hiện lên, đám người tiêu ngự về tới trong thành, 10 đội viên tập trung một chỗ, không khỏi sụt sịt, nhất là đám người yêu nghiệt, tụt cấp mất trang bị, khiến bọn họ rất buồn bực. Tiêu ngự mang bọn họ đi trả vòng nhiệm vụ thứ 3. Lĩnh khen thưởng, vòng nhiệm vụ thứ 3 lại có thể khen thưởng 500 giá trị vinh quang. Một tiếng hệ thống nhắc nhở trong trẻo vang lên, tiêu ngự lên tới thiên phu trưởng cấp bậc, thời gian qua bình tĩnh bây giờ tiêu ngự cũng không nén nổi có phần kích động. hiện nay rất nhiều game thủ ngay cả bách phu trưởng cũng chưa từng lên tới. Càng khỏi phải nói thiên phu trưởng cấp bậc, như vậy quân hàm cấp bậc có lẽ đã đứng ở thứ nhất tà ác liên minh. Tiêu Ngự và Kẹo Sa Ngã đều thu được một bổn sách kỹ năng. Tiêu Ngự được sách kỹ năng là, Kẹo Sa Ngã thu được sách kỹ năng là cùng có chút tương tự. Kỹ năng thông dụng class cận chiến, dùng võ khí ngăn trở đối thủ một lần công kích, kỹ năng đóng băng 20 giây, không thương tổn, coi như kỹ năng không tệ, sẽ có lúc cần chống đỡ. Tiêu Ngự đã gặp qua rất nhiều người sử dụng kỹ năng. Hôm nay bản thân cuối cùng cũng có một quyển loại sách kỹ năng này. Vòng nhiệm vụ thứ tư còn chưa có bắt đầu. Tiêu Ngự và mọi người đến trước cửa Dong Binh Công Hội dùng một ít đi trang thu được đến đổi khen thưởng. Đương nhiên, cái trang bị cấp sử thi kia là tuyệt đối không có khả năng cầm tới đổi giá trị vinh quang. Thu được kinh nghiệm tàn sát thêm thủ tà ác liên minh. Lại là một tiếng âm trong trẻo hệ thống nhắc nhở vang lên. Tiêu Ngự nhìn thoáng qua cấp bậc bản thân, đã lên tới level 29-11, đám người yêu nghiệt cũng giết không ít người. Lĩnh kết thúc khen thưởng sau khi thăng một bậc, cuối cùng cũng đền bù một chút tâm linh tổn thương của bọn họ. Sắp up level 30, không biết up level 30 nhiệm vụ class là cái gì? Tiêu Ngự không nén nổi nghĩ thầm. Lĩnh khen thưởng xong, Tiêu Ngự ở trong quán rượu đem cái miếng lót vai cấp sử thi. Kỹ năng bỏ ra, hai cái thứ này mọi người tính chia thế này đây. Tiêu Ngự nhìn về phía chúng đội viên hỏi. Chúng ta không tham gia, cho nên không có phần. Tranh nói, số mệnh cũng đồng ý, chúng ta cũng quên đi. Không làm cái gì, còn bị chết trở về. Yêu nghiệt khoát khoát tay buồn bực nói. Tiểu quỷ cũng lắc đầu, nói. Chúng ta cũng quên đi, cũng là các ngươi hai người thương lượng đi. Tiêu Ngự nhìn về phía Kẹo Sa Ngã, hai cái trang bị này do hai người bọn họ cạnh tranh. Hai người bọn họ phối hợp mới bắt được ốc sên, ít hơn một người trong đó bất luận cái gì đều không có khả năng thành công. Hai người cống hiến là ngang nhau, không có vấn đề ai nhiều ai ít, bất kể ai nhận được cái trang bị cấp sử thi này. Đều phải cho bọn hắn mỗi người 300 kim tệ, trong đó một người cầm được trang bị, vậy đem sách kỹ năng tặng cho đối phương. Không ý kiến chứ, Tiêu Ngự nhìn về phía Kẹo Sa Ngã, nói, không cần, không cần, quên đi, đám người tiểu quỷ vội vàng xua tay nói. Ta không ý kiến, Kẹo Sa Ngã thế nào cũng không để ý tới đám người tiểu quỷ. Nói, đám người tiểu quỷ bị bỏ qua. Tuy nhiên bọn hắn quen rồi, hai người này đều là chuyện ta làm, bọn họ quyết định cũng không có ai có thể sửa đổi. Chỉ có thể đành chịu tiếp nhận rồi, hiện đang thương lượng dùng phương pháp gì quyết định sở hữu trang bị. Tiêu Ngự nhìn về phía Kẹo Sa Ngã, nói, Kẹo Sa Ngã trong con mắt ngay lập tức lộ ra chiến ý mãnh liệt. Nhìn về phía Tiêu Ngự, nói, PK, thắng lấy trang bị. Thua lấy sách kỹ năng, Tiêu Ngự đã đoán được Kẹo Sa Ngã có thể muốn PK. Hắn không có đường từ chối, như vậy rất công bằng. Không phải sao, thấy được hai người nghiêng về muốn đánh nhau. Tranh vội vàng ngăn cản, nói, suốt ngày đã biết chém chém giết giết, tốn sức lực, tổn thương cảm tình, đều là đồng đội, còn muốn PK, chúng ta đơn giản một chút đi. Vậy ngươi nói nên dùng phương pháp gì? Tiêu Ngự nhìn về phía Tranh nói, Tranh dùng ngón trỏ chọt nhẹ khuôn mặt, nghĩ một tí, lộ ra bộ dáng tươi cười rạng rỡ, hì hì cười, yên lặng nói, búa, kéo, lá. Tiêu Ngự ngẩn người ra, lộ ra bộ dạng tươi cười cổ quái, tiểu nha đầu này, lại có thể nghĩ ra phương pháp này, nghĩ lại nếu cho bộ mặt Kẹo Sa Ngã suốt ngày hung hăng càn quấy chơi hoàn tu tí. Chứng thật là một chuyện rất thú vị. Các đội viên đều nhỏ giọng cười trộm, khiến cho Tiêu Ngự và Kẹo Sa Ngã hai gia hỏa suốt ngày phụng phịu chơi hoàn tù thì quả thật rất thú vị. Tranh quả thực thật tài tình, Kẹo Sa Ngã lắc lắc đầu, nói, PK quyết thắng thua. Tiêu Ngự thản nhiên cười nói, ta cảm giác phương pháp này của Tranh không tệ. 61 lần hoàn tù tí, trong 2 phút hoàn thành, ai thắng thì người đó nhận cái trang bị cấp sử thi này. Mie nó hoàn những 61 lần a quy. Quy mình bé đến hát chơi solo có 3 lần là nhiều, chưa thấy cái kiểu này. Kẹo xa ngã trầm mặc hồi lâu. Gật đầu đồng ý, được. Các đội viên thu lại bộ dáng tươi cười. Nếu như hai người chơi một lần búa kéo lá, khả năng hoàn toàn do vận mệnh quyết định. Nếu như như Tiêu Ngự đề nghị, trong 2 phút hoàn thành 61 lần búa kéo lá. Muốn thắng mà nói, đã không còn đơn giản chỉ là dựa vào vận khí, mà là năng lực của hai người quan sát, năng lực phản ứng, năng lực ứng biến, các phương diện tổng hợp tố chất so đấu. Hai người thực lực hơn kém không có mấy. Năng lực phản ứng, năng lực ứng biến hơi một chút chênh lệch là có thể khiến cho hai người ở khi thi đấu PK phân ra thắng bại. Có thể nói, trò chơi bùa kéo lá kia thắng thua cùng hai người PK thắng thua kết quả độ cao tuyệt đối đồng nhất. Hai người nắm tay để trước người. Các đội viên gần như thành kính nhìn vào. Tiêu Ngự đại ca, tay của ngươi thật khá. Tranh kinh hô, nàng lúc này mới phát hiện. Tay Tiêu Ngự đặc biệt trắng nõn, thon dài, tựa như một thứ điêu khắc hoàn mỹ. Ánh mắt của mọi người đều bị tay Tiêu Ngự hấp dẫn. Nghe Tranh nói, Tiêu Ngự cười nhạt, cái đó không phải là không có lợi. Tiêu Ngự ngón tay linh hoạt, tuyệt đối không phải người thường có thể tưởng tượng. Thêm Tiêu Ngự có năng lực phản ứng hơn người. Kẹo xa ngã cùng mình chơi búa kéo lá. Quả thực là tự tìm cái chết. Bắt đầu đi, Tiêu Ngự nói, tính thời gian, bắt đầu. Tranh nói, ánh mắt vẫn còn ở lại trên tay Tiêu Ngự. Nàng rất hiếu kỳ, vì sao Tiêu Ngự có một đôi tay như vậy? Búa kéo lá tay hai người hình dáng không ngừng biến đổi. Vài người xung quanh thấy hoa cả mắt, mới nhìn một chút Tranh đã cảm giác hai mắt đau nhức. Khẩn trương nhắm mắt lại, dùng hai tay ra sức nắn nắn. Thiên sứ liên minh thành áo đức tái. Một đạo tặc khóc không ra nước mắt nhìn vào hai vai trống trơn. Gió lạnh thổi qua, thấy bả vai lạnh lẽo. Thua thực sự oan uổng a, cái trang bị tốt nhất trên người ốc sên đã rớt ra. Còn có một quyển sách kỹ năng vô giá nữa chứ. Ốc sên vô cùng buồn bực. Không còn sách kỹ năng đã đành. Không còn cái trang bị cấp sử thi kia. Hắn thật vất vả nghiên cứu ra chiến thuật đã không có chỗ dùng. Cuối cùng chỉ có thể chán nản thở dài một hơi. Thôi thôi, lão nạp hiểu ra đời chỉ là hư ảo. Rời khỏi giang hồ, cách chương.